Hầu Môn Độc Phi, chương 66, trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật. Góc truyện audio.com. Sở Thái Tử thần sắc lại một lần nữa cứng đờ, mà nam tử áo đen bên cạnh hắn, trên mặt cũng hiện lên một chút biến dị. Thương Địch cùng Tô Cầm tầm mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở trên người vị nam tử áo đen bên cạnh Sở Thái Tử. Lưu Danh, Thương Địch nghe được xưng hô của nàng đối với Sở Thái Tử. Mặt hơi đổi sắc, Lưu Danh là tên của Sở Thái Tử, mà Sở Thái Tử lại chỉ phép An Ninh xưng hô như thế. Khi nào thì, An Ninh cùng Sở Thái Tử lại quen thuộc như thế, quen thuộc đến có thể xưng hô tên tự của hắn. Không biết vì sao, trong lòng trồi lên một tia cảm xúc khác thường, trong đầu cảm thấy không vui, có một chút sáng tỏ. Hắn không thích An Ninh đối với Sở Thái Tử xưng hô như thế này. Mà nam tử đứng bên cạnh Sở Thái Tử, quần áo màu đen, ngay cả phục sức nam chiếu quốc rộng thùng thình mặc trên người hắn cũng không giấu được thân hình cường tráng cao lớn. Nhất là trên người hắn lại ẩn ẩn toát ra hơi thở cao quý. Lại làm cho người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại của hắn. Còn không thấy rõ mặt của hắn, con ngươi của Thương Địch liền căng thẳng, trong đầu liền đánh giá. Vị nam tử này không tầm thường, như thế nào, không giới thiệu một chút, Thương Địch nhắc nhở nói. Thanh âm tuy rằng bình tĩnh như có việc gì, nhưng ẩn ẩn toát ra khí thế, cũng làm cho người ta ngẩn ra, hình như có một hơi thở vô hình uy hiếp áp bức tỏa ra. Sở Thái Tử cười nói, thần vương điện hạ, nhị tiểu thư, hắn là đường huynh của ta, lần này đi theo sứ đoàn Nam Chiếu tiến đến. Thứ nhất là xem tư quốc tế, thứ hai là tới để thể nghiệm một chút phong cảnh và con người thuần phác của Đông Tần Quốc. Vốn nên sớm đi đến quý phủ thần vương để bái phỏng. Là Lưu Danh lo lắng không chu toàn, còn thỉnh thần vương điện hạ thứ tội. Sở Thái Tử thái độ thập phần cung kính, hắn cùng Thương Địch đồng dạng là hoàng tử, nhưng là, thân phận địa vị lại quá khác nhau. Hắn lấy danh nghĩa quốc gia thua trận bị thua trận mà đến. Mà thần vương điện hạ trước mắt này, lại là con ruột của tỷ tỷ Đông Tần Hoàng đế Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Bắc Yến Hoàng đế. Được dân chúng kính yêu, thậm chí so với hoàng tử chân chính của Đông Tần Quốc còn tôn quý hơn ba phần. Nguyên lai là đường huynh của Lưu Danh à, An Ninh nghe Sở Thái Tử giới thiệu, suy nghĩ một tia quỷ dị chợt lóe qua. Cùng Lưu Danh giống nhau đều rất tuấn tú lịch sự a, nhị tiểu thư tán thưởng. Hải Táp gặp qua thần vương, nam tử không có kiêng dè, ngẩng đầu hướng tới hai người chắp tay, làm cho gương mặt đã qua ngụy trang kia hiện ra ở trước mặt mọi người. Vừa ngẩng đầu, Thương Địch cùng Tô Cầm hai người đều là ngẩn ra, duy độc chỉ có An Ninh thần sắc vẫn rất tự nhiên. Liễm liễm mi. Khóe miệng An Ninh càng phát ra ý cười nồng đậm, dịch dung này kỹ thuật quả nhiên là tuyệt diệu, nhưng là, nghĩ đến cái gì, An Ninh thử mở miệng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có con ngươi là màu lam. Cùng biển cả xinh đẹp giống nhau a, Thương Địch cùng Tô Cầm nghe được hai chữ biển cả. Nhìn cặp con ngươi màu lam kia, mí mắt lại như có chút suy nghĩ, nghe nói. Vương tộc của đế quốc trên biển đều trời sinh có con ngươi màu lam. Nhưng vẫn chưa có người nào chứng thực được lời đồn này là thật hay giả. Mà nam tử trước mắt này, xinh đẹp sao, Hải Táp cúi đầu suy nghĩ, nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt hơn vài phần ý cười. Nhị tiểu thư đã từng nhìn thấy biển cả rồi ư, An Ninh lắc lắc đầu. An Ninh ngay cả kinh thành cũng chưa từng đi ra, làm sao gặp qua biển lớn nha. Bất quá là từ trong sách biết được, biển cả là màu lam, nhìn hai con ngươi của công tử, ta chợt nghĩ đến của biển cả, cũng giống như hai con ngươi này của công tử, thâm thúy mà mê người như vậy. Chuyện là thế này, nàng chưa từng gặp qua biển cả, nhưng là kiếp trước, sau khi gả cho Ly Vương, vì ngôi vị hoàng đế của hắn, mà hắn tự mình đem nàng buôn tàu các nơi, nàng từng đi qua bờ biển một lần. Nhưng chỉ là xa xa trông thấy mà thôi, có chút giống như vô ý, lời nói của An Ninh lộ vẻ khen ngợi đối với Hải Táp. Thương Địch cùng Tô Cầm xem ở trong mắt, trong lòng lại nghi hoặc, nhận thức An Ninh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nàng gióng trống khua chiêng chủ động đối tốt với một nam tử. Điều này làm cho trong lòng hai người có chút có gì không thoải mái. Công tử người đã nhìn qua biển cả sao? An Ninh chống lại hai tròng mắt của Hải Táp, cười vô hại, nhưng cũng ngầm lưu ý phản ứng của Hải Táp. Quả nhiên, cặp con ngươi màu lam trong nháy mắt lóe ra, lập tức liền nghe được câu trả lời của Hải Táp. Ta cùng nhị tiểu thư giống nhau, chưa từng gặp qua, kia thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng mâu chung của công tử màu lam là do Hải Thần ban cho đại ý. An Ninh thở dài một hơi, giống như thập phần tiếc hận, trong lòng cũng càng thêm khẳng định thân phận của hắn. Tuy rằng hắn che giấu như trước, nhưng có vài thứ lại không lừa được người khác. Nhìn khuôn mặt này, nếu không phải trên người hắn có chút mùi vị của nước biển, cùng với cặp con ngươi màu lam kia, nàng quả quyết sẽ không đưa hắn cùng cái người mệnh danh tà mị gần như yêu nghiệt. Hai tay nắm toàn bộ đế quốc thần bí trên biển thuyền vương liên hệ cùng một chỗ. Làm cho nhị tiểu thư thất vọng rồi. Hải Táp cúi đầu suy nghĩ, đáy mắt có một chút hứng thú chợt lóe mà qua. Nhị tiểu thư này nhìn như vô hại, nhưng lời mới vừa rồi kia có chút giống như đang thử hắn. Hắn cũng là thấy rõ và hiểu được, nữ tử này là đang hoài nghi cái gì sao? Mặc dù là Sở thái tử bên cạnh hắn cũng biết hắn là thành viên hoàng thất của đế quốc trên biển, nhưng lại không biết thớ phận thật của hắn, mà nữ tử này luân phiên thử lại làm cho hắn cảm giác. Nàng dường như biết được hắn là ai, cảm giác này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nữ tử này, bất quá có bộ dáng hơn 10 tuổi, hắn lại chưa bao giờ ra đi đến tư quốc, nàng chắc chắn không có cơ hội gặp mình đi. Huống hồ, hắn dịch dung, ngay cả chính mình soi gương, đều nhận thức không ra người trong gương nọ là chính mình. Trừ bỏ một đôi con ngươi màu lam này, nữ tử này hoài nghi là từ đâu mà đến. Tinh tế đánh giá An Bình hầu phủ nhị tiểu trước mặt. Trán cao, mặt vẽ hoa đào, khí chất lại như u lan thâm trầm khó hiểu. Cặp mắt kia lại tinh lượng thông minh, thực là một tuyệt sắc nữ tử. Dù là mỹ nữ ở Hải Quốc, cũng khó tìm được người đẹp có thể so sánh với nàng. Mặc dù là tìm được người có dung nhan đẹp hơn nàng, nhưng cũng không thể tìm được khí chất giống như nàng. Gặp Hải Táp làm càn nhìn chằm chằm An Ninh, con ngươi nguy hiểm của thương địch híp lại, mà Hải Táp lại giống như không cảm nhận tầm mắt kia. Ánh mắt như trước đặt ở trên người An Ninh, không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Tô Cầm có chút nhíu mày, lui về phía sau từng bước để xem kịch vui, lay lay chiếc quạt, khôi phục bản tính cà lơ phất phơ. Giống như đang đoán xem thương địch có thể không nhịn được mà giơ lên nắm đấm hướng nam tử có đôi mắt xanh kia đánh qua. Thần vương điện hạ, Cầm công tử, nhị tiểu thư, thứ lưu danh có việc, không thể tiếp tục bồi chuyện. Sở thái tử đôi mắt đầy hiểm độc, e sợ thân phận của Hải Táp khiến cho thần vương nghi ngờ gì đó, lại dẫn đến nhiễu loạn, tốt nhất là nên tránh đi trước. An Ninh gật gật đầu. Tô Cầm thủ thế xin tự nhiên. Thương địch mặc dù hoài nghi thân phận của Hải Táp, nhưng là, thấy An Ninh đối hắn thân thiện dị thường, trong lòng sớm đã muốn hai người tách ra, khoát tay áo, ý bảo Sở thái tử rời đi. An Ninh nhìn bóng dáng hai người, trong đầu hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của thuyền vương, ánh mắt có chút suy nghĩ. Thuyền vương là người như thế nào? Nghe nói, vương quốc trên biển kia nghe nói có rất nhiều ngọc trai ở trên đất. San hô, hổ phách, mã não, ngọc lưu ly, mỹ nữ như mây, phát như hoàng kim, phù bạch như ngọc, thân là vương của một quốc gia thì dạng nữ tử tuyệt sắc nào mà chưa thấy qua. Người có thể hấp dẫn hắn, chỉ có thể là người mang khí chất khác người, cho nên, kiếp trước hắn thấy biểu hiện An Như Yên ở tư quốc tế, liếc mắt một cái liền mê đắm, mà ở kiếp này, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, khóe miệng An Ninh khẽ nhếch, kiếp này, mặc dù không thể trở thành bằng hữu cùng với thuyền vương, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành địch nhân của hắn. Mọi người đã đi xa, còn rời mắt luyến tiếc. An Ninh ơi là An Ninh, ngươi làm cho người phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm phong Mỹ Nam tử như ta để mặt mũi ở đâu a? Tô Cầm khoa trương tiến đến trước mặt An Ninh. Hai tay xoa mi tâm làm bộ dáng giống như thật bi thương. Thoáng nhìn sang Thương Địch đang nhíu chặt mi tâm. Trong mắt hiện lên một chút bỡn cợt. Xem ra, thần vương điện hạ xưa nay chưa bao giờ đối với nữ nhi để ý qua. Nay đối với An Ninh lại không giống như vậy. An Ninh phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tô Cầm ở trước mặt mình vừa nhảy vừa nói. Không khỏi cười cười bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến. Tô Cầm như vậy, 2 năm sau, liền trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất ở Đông Tần Quốc. Không bằng ngươi hãy nhìn Tô Cầm ta nhiều hơn chút nữa. Khuôn mặt tuấn Mỹ như thế này, khuôn ngực rộng lớn, thế nào có thể kém hơn so với cái nam nhân có đôi mắt màu lam kia? Tô Cầm thoáng nhìn nụ cười của An Ninh, trong khoảng thời gian ngắn xem đến ngây người, phục hồi tinh thần lại, ra sức che giấu. Trong lòng cũng có chút chua xót không thể hiểu được, trong mắt khi nào thì bắt đầu, nhìn thấy vẻ đẹp chói mắt của An Ninh a, cái loại đẹp này. Không quan hệ ở dung mạo, gần đây bóng dáng của nàng xuất hiện ở trong đầu mình càng ngày càng nhiều. Nhưng lại xua đi không được, khi nhìn thấy nàng, liền hy vọng nàng có thể nhìn mình nhiều hơn một chút nữa. Cầm công tử phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn. Nữ tử trong thiên hạ ai có thể không vì Cầm công tử mà khuynh đảo. An Ninh nhíu mày, cười đến thoải mái, trong lúc vô tình chống lại tầm mắt của Thương Địch, trong lòng An Ninh liền cả kinh, nhất thời khựng lại, tươi cười có chút cứng đờ. Không biết vì sao, đôi mắt kia mang theo vài phần oán giận, giống như bắt được thê tử của mình hồng hạnh vượt tường. Cặp mắt màu xanh kia thật có thể hấp dẫn người như thế. Trầm mặc hồi lâu, Thương Địch trầm giọng mở miệng, trong giọng sặc mùi ghen tuông, làm cho chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng lời nói cũng đã tuôn ra. Không thể thu hồi, An Ninh giật mình, cặp mắt xanh kia hấp dẫn nàng sao? Nàng không phủ nhận cặp mắt màu kia quả thật trong suốt mê người. Nhưng là, nàng cố ý ám chỉ ý nghĩa của cặp mắt xanh kia a, liễm liễm mi. Khóe miệng An Ninh khẽ nhếch. An Ninh chính là chưa từng gặp qua, tâm sinh tò mò thôi. Thật sao, Thương Địch mi phong hơi chút giãn ra, còn có thể là giả. An Ninh nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến cái gì, mi tâm nhíu lại, nhưng một lát sau liền giãn ra mở ra, chống lại tầm mắt kia của Thương Địch, mở miệng nói, Tứ Quốc Tề Anh Hùng Tứ Phương tập hợp, Sở Thái Tử tuy rằng là con tin Nam Chiếu Quốc đưa tới Đông Tần. Nhưng nơi đây đang tổ chức sự kiện lớn, cũng có thể xảy ra ngộ nhỡ, chớ để chậm trễ mới tốt a, nhất là mới vừa rồi con ngươi màu lam của người nọ. Đồ thật sự là hiếm thấy a, bên trong Tứ Quốc. Sợ là tìm không thấy người có đôi mắt như vậy đi. Mới vừa rồi, nàng không có nhìn sai biểu hiện khiếp sợ của Thương Địch khi nhìn thấy đôi mắt màu lam kia của Hải Táp. Nói vậy đối với xuất xứ của Lam Mâu, hắn cũng biết được, thần vương Thương Địch xưa nay khôn khéo, nàng chỉ nhắc tới đôi chút, hắn hẳn là có thể hiểu được ý tứ của chính mình. Sở Thái Tử là địch hay là bạn cũng còn chưa biết. Vũ Dương công chúa ở Đông Tần chết, Nam Chiếu Quốc không truy cứu, nhưng quả thật là không thèm để ý sao, nghĩ đến tác phong tàn nhẫn của Sở Thái Tử ở kiếp trước. Nàng không thể để thuyền vương trở thành chỗ dựa của An Như Yên được. Đồng dạng, cũng không muốn nhìn thấy thuyền vương cùng Sở Thái Tử có quan hệ chặt chẽ. Quả nhiên, đôi mắt thâm thúy của Thương Địch có chút suy nghĩ. Lát sau trên gương mặt tuấn tú trồi lên một tia tươi cười. Cao giọng mở miệng, đây là đương nhiên, tự nhiên sẽ không chậm trễ khách nhân. Vừa rồi trong lòng hắn có đoán qua, vị đường huynh trong miệng của Sở Thái Tử hẳn phải có quan hệ cùng vương tộc Hải Quốc. Nhưng hiện tại khi nghe An Ninh nhắc tới, trong lòng hắn liền hiểu ra, mặc dù có thể không phải là thuyền vương thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết nhưng cho dù chỉ là một thành viên trong vương thất. Nếu đã đến Đông Tần Quốc, bọn họ tuyệt nhiên là phải đón tiếp cho thật tốt, hơn nữa trước tình cảnh giao hảo của hắn và Sở Thái Tử của Nam Chiếu Quốc. Lại càng không thể chậm trễ, nhất thời, trong lòng còn đang giận dữ liền tan thành mây khói. Nguyên lai mới vừa rồi Ninh Nhi thân thiện đối với Hải Táp kỳ thực là đang thừa a. Hắn không đi hỏi Ninh Nhi làm thế nào biết Vương thất Hải Quốc đều có đôi mắt màu xanh. An Ninh có nhiều điều thần bí, tỷ như nàng dị thường nội liễm, tỷ như Độc Điển đã mất tích nhiều năm kia, bất quá về sau, hắn sẽ tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa để tìm kiếm. Ngươi, giống như là cao lên, Thương Địch không coi ai ra gì đánh giá An Ninh, đôi mắt nhu hòa, phải không? An Ninh thật không ngờ hắn đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến nơi này. Khóe miệng nâng lên, sau khi trọng sinh, nàng liền rất ít lưu ý đến biến hóa thân thể của chính mình. Thương Địch cùng Tô Cầm không hẹn mà cùng gật đầu. Cao lên, thân mình trưởng thành hơn cũng càng phát ra vẻ đẹp ở bên ngoài so với lúc ban đầu nhìn thấy cái tiểu nha đầu ngây ngô kia. Lại hơn vài phần phong thái của nữ nhân, ánh mắt lại thản nhiên phong tình, lại làm cho người ta giống như đôi mù. Mà lúc này, Hải Táp đã đi xa cũng phút chốc dừng lại cước bộ. Quay đầu nhìn về phía địa phương mới vừa rồi, ánh mắt dừng lại ở trên bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại kia. Con người màu lam càng phát ra thâm thúy, nàng kia có chút không tầm thường, có điểm ý tứ, nghĩ đến mới vừa rồi nàng thử đối chính mình, khóe miệng Hải Táp khẽ nhếch, đúng vậy, là có chút không tầm thường. Sở Thái Tử cũng đứng xa xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia. Lúc này hắn, đã không còn ôn hòa giống như vừa rồi. Cả người mơ hồ tản ra một cỗ lệ khí. Đáy mắt cũng là băng hàn sâu không thấy đáy. Cái vị thần vương kia là vị hôn phu của nàng ta. Hải Táp lại mở miệng. Lúc này đây, tầm mắt hắn cũng đang nhìn sang nam tử anh tuấn xuất sắc đứng bên cạnh An Ninh. Vị hôn phu. Không, An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư vừa cập kê không lâu. Đến nay chưa có hôn ước, Sở Thái Tử mâu quang vi thiểm, giống như có cái gì dưới đáy lòng rộng mở, khóe miệng nhếch lên một tia quỷ dị lướt qua trong giây lát. Chưa có hôn ước, Hải Táp thu hồi tầm mắt, thấp giọng nỉ non, cặp con ngươi màu lam càng phát ra thâm thúy, phòng phía sau quảng trường chuyên môn được dùng để làm phòng nghỉ ngơi. Trên ghế quý phi, Huyền quý phi thân thể dựa vào trên ghế. Ngươi cũng biết việc này nếu làm cho hoàng thượng biết, đây chính là tội khi quân. Huyền quý phi cúi đầu suy nghĩ, nghĩ đến thời gian trước đại phu nhân An Bình Hầu phủ câu chuyện của nàng. Thản nhiên liếc liếc mắt một cái đến gương mặt của An Nhị Yên trước mặt. Trong mắt có một tia khinh thường xẹt qua, biểu tỷ, Yên Nhi cũng là không có cách nào. Ai kêu, An Như Yên vẻ mặt ủy khuất, điềm đạm đáng yêu, tuy rằng cực lực che giấu ghen ghét trong lòng, nhưng ánh mắt có chút sắc bén của nàng lại như trước tiết lộ nội tâm của nàng. Ai kêu An Ninh kia lại có bản sự tốt đến thế. Ta nếu không dùng nàng, tài năng của nàng nếu bị thế nhân biết, chỉ sợ trong mắt thế nhân chỉ biết đến nhị tiểu thư An Bình Hầu phủ đó. Cho nên, ngươi liền trộm tài hoa của nàng. Đặt ở trên người mình, làm cho thế nhân biết được đệ nhất tài nữ của Đông Tần quốc chính là đại tiểu thư An Bình Hầu phủ ngươi. Huyền quý phi con ngươi có chút nguy hiểm, trong đầu hiện ra bóng dáng của An Ninh ở mẫu đơn yến. Lúc ấy, nàng còn không có đem nàng ta để vào mắt, lại không nghĩ rằng, tiểu nha đầu kia lại có tài năng như thế. Tài hoa của An Như Yên, từ 2 năm trước liền bắt đầu nổi danh. Khi đó An Ninh bất quá 12-13 tuổi, thời điểm kia, An Như Yên cũng đã đi lợi dụng An Ninh đi, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc, các nàng diễn như vậy liền có thể diễn đến vô cùng hoàn hảo. Đem thế nhân đều lừa đi à, nếu không phải mẹ con An Như Yên có việc cầu nàng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đối nàng nói ra chân tướng. Nàng sợ con cùng thế nhân giống nhau. Bị các nàng lừa gạt mà chẳng hề hay biết gì. Bác cùng biểu muội của nàng. Nàng sao lại không rõ. 2 năm trước đại phu nhân. Trừ bỏ chính thất phu nhân của An Bình Hầu phủ Vân Chăn. Lập tức lên thay thế. Mà nay, này An Nhị Yên lại dùng phương thức như vậy. Cướp đoạt danh hiệu thuộc về An Ninh. Là mẹ con Vân Chăn thật đáng thương. Rất không hay ho. Hay vẫn là mẹ con đại phu nhân rất tham lam. Rất tàn nhẫn, xem ra, hậu viện của thế gia quý tộc, cùng vị trí của nàng trong hậu cung này đều giống nhau. Chung quanh tràn ngập khói thuốc dung vô hình, người ngã ta đoạt, tranh đấu gay gắt, thật đúng là không yên tĩnh. Biểu tỷ, Yên Nhi cũng là vì Lâm gia, vì quý phi nương nương mà suy nghĩ a. An Như Yên cố ý bỏ qua sự châm chọc mơ hồ của Huyền quý phi. Ôn Nhu nói, Lâm gia cùng An Bình hầu phủ nay quan hệ không phải là ít. Mặc dù đều là tứ đại thế gia, nhưng ở một số phương diện An Bình hầu phủ cũng phụ thuộc vào Lâm gia. Khóe miệng Huyền quý phi tràn ra một tia cười khẽ, trong mắt khinh thường càng đậm. Tốt lắm, biết các ngươi vì bản cung suy nghĩ, bản cung tự nhiên hỗ trợ, bất quá là nhấc tay chi lao thôi. Đây là chuyện đã sớm đáp ứng cùng mẫu thân ngươi, bản cung tự nhiên sẽ không đổi ý, huống hồ việc này đối nàng mà nói, có lợi mà vô hại. Nghe nói An Ninh kia, ở ngày cập kê, được hoàng hậu nương nương nhận thức làm nghĩa nữ, mặc kệ hoàng hậu nhận thức An Ninh làm nghĩa nữ có mục đích gì. Hiện tại nếu là thực làm cho tài hoa của An Ninh bị thế nhân biết, kia đối chính mình mà nói, thực là không phải một chuyện tốt a. Đa tạ quý phi nương nương. Đa tạ biểu tỷ. An Như Yên trong lòng vui vẻ, nàng biết, có Huyền quý phi giúp nàng che giấu, nàng tin tưởng, mặc dù là tại tư quốc tế, cũng sẽ không có người phát hiện chút manh mối nào. Huyền quý phi bảo cung nữ bên người thêm một ly trà mới. Nhợt nhạt uống, giống như nghĩ đến cái gì, thản nhiên mở miệng, nghe nói ngày ấy tướng quân hồi kinh, tại tiệc tẩy trần, An Bình hầu phủ nhị tiểu thư cùng Nam Triều quốc Vũ Dương công chúa luận bàn tài nghệ. Nhị tiểu thư một tay hành khúc, khiếp sợ tứ phía, không chỉ có như thế, còn không biết dùng phương pháp gì, làm cho Vũ Dương công chúa mất mặt chịu nhục, nay nhị tiểu thư đã muốn cập kê. Ngày sau khó tránh khỏi sẽ có lời đồn, như vậy đi xuống, các ngươi sợ là không thể giấu nàng ta cả đời. Thân thể An Như Yên giật mình, nàng từng nghe nói qua chuyện này, nhưng không có quá mức để ý, nay cẩn thận nghĩ lại. Đối với nàng mà nói đổ thật là một cái uy hiếp thật lớn. Trọng yếu nhất là, nếu tướng quân biết được năng lực của An Ninh, hắn sợ là càng thêm si mê đối với An Ninh, nghĩ đến điều này. Con ngươi của An Như Yên căng thẳng, không chút che giấu sát ý trong lòng. Biểu tỷ đừng lo, qua tư quốc tế, ta tự nhiên có biện pháp làm cho nàng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt thế nhân nữa. Nga, Huyền quý phi nhíu mày, trong lòng có phần hiểu rõ, nhưng như trước mở miệng hỏi, Yên Nhi, biểu muội là có biện pháp gì hay? Nói đến đây. Trong lòng An Như Yên trồi lên một tia đắc ý từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm. Đưa tới trước mặt Huyền quý phi. Biểu tỷ, ngươi xem, đây là cái gì? Huyền quý phi tiếp nhận hộp gấm. Mở ra vừa thấy, con ngươi nhất thời sáng lên. Dựa theo quy củ của tư quốc tế, hôm nay sẽ bắt đầu nghi thức. Ngày mai sứ thần của các quốc gia trong tư quốc tế sẽ tề tựu để săn bắn. Chẳng lẽ ngươi muốn, biểu tỷ thật sự là thông minh, Yên Nhi đúng là dự tính như thế. Trong mắt An Như Yên xẹt qua một chút ngoan độc. Ngày mai, đó là ngày chết của An Ninh. Ha ha, Yên Nhi à Yên Nhi, may mắn ngươi không có gả vào trong cung. Nếu ngươi và ta đều là phi tử của Hoàng thượng, mệnh bản cung chắc đã sớm bị ngươi lấy đi mây trăm lần a. Huyền quý phi ha ha cười nói. Nhưng đáy mắt âm trầm cũng là sâu không thấy đáy. An Như Yên này, đủ thật sự là ngoan độc. An Như Yên lại không có nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng. Nghĩ rằng Huyền quý phi khen nàng, trong lòng lại vui vẻ. Yên Nhi nào có mệnh tốt như biểu tỷ, có thể gả vào cung. Huống hồ Yên Nhi cùng biểu tỷ máu mủ tình thâm, tự nhiên là giúp đỡ lẫn nhau. Làm sao có thể hại biểu tỷ đâu? Huyền quý phi liễm hạ mặt mày, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Vậy là tốt rồi, chính là, đáng tiếc một cô nương như hoa như ngọc như vậy. Vị An Ninh kia có bộ dạng thật đúng là xinh đẹp. Nghe thấy Huyền quý phi khen ngợi dung mạo của An Ninh. Trong mắt An Như Yên ghen tị càng đậm, ngay cả đại mỹ nhân như Huyền quý phi đều khen ngợi sắc đẹp của An Ninh. Xem ra, An Ninh thật đúng là không thể để lại. An Như Yên tính kế, lại không biết nàng bởi vì hận cùng ghen tị mà gương mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ. Toàn bộ đều được Uyển Quý Phi thu vào trong mắt, khóe miệng Uyển Quý Phi gợi lên một chút khinh thường, ngu xuẩn như vậy không biết che giấu. Cũng chỉ có tính kế tiểu nữ tử như An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư. Nếu thật sự vào hoàng cung ăn tươi nuốt sống này, sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Mà lúc này trên quảng trường, nơi sân rông diễn ra nghi thức chào đón thật hung tráng. Vị trí tân khách làm thành một cái vòng tròn lớn, những chiếc bàn xinh đẹp vây quanh một mặt đài cao, làm thành bốn chỗ ngồi hoàng kỳ tôn quý. Không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra, bốn chỗ ngồi kia chính vì hoàng đế của bốn quốc gia chuẩn bị. Mà phía dưới bốn chỗ ngồi hoàng kim, dựa theo thân phận cao thấp, chỗ ngồi theo thứ tự mà xếp đến, cách thời gian từ quốc tế bắt đầu còn khoảng nửa canh giờ. Tất cả tân khách không sai biệt lắm cũng đã tề tựu đầy đủ. Dựa vào danh thiếp trong tay, nhờ cung nhân dẫn đường dắt tới chỗ ngồi của chính mình. Ngồi xuống, An Ninh ngồi ở bên cạnh Thương Địch, vị này chí gần với chỗ ngồi hoàng kim kia, dù sao cũng là thần vương, địa vị tự nhiên không nói chơi. Nhớ tới tư quốc tế ở kiếp trước, nàng vẫn bị An Như Yên giấu ở bên dưới đài cao. Không cho nàng lộ diện, nàng chỉ có thể bằng vào lỗ tai, nghe động tĩnh bên ngoài, đoán tư quốc tế long trọng như thế nào, giờ phút này tận mắt nhìn thấy. Trường hợp thậm chí so với cảm giác ở kiếp trước còn muốn rung động hơn. Ánh mắt xoay quanh bốn phía, lơ đãng, lại một lần nữa chống lại cặp lam mâu kia. Trong lòng An Ninh ngẩn ra, cũng là chấn định đối hắn gật gật đầu. Không một chút kích động, Bắc Yến Đại Hoàng tử đến, Đông Tần Sùng Chính Đế đến, Tây Lăng Nữ Hoàng đến, Nam Chiếu Quốc Quân đến, người chủ trì hô lớn. Lập tức vài bóng dáng tôn quý lục tục xuất hiện, Bắc Yến Đại Hoàng tử Thương Dực quần áo mãng bào màu vàng. Đầu đội kim quan của thái tử, thắt lưng đeo bội ngọc, thân hình cao ngất mà thon dài, hai mắt sáng ngời hữu thần, khuôn mặt như đao khắc, nghe nói, đương kim hoàng đế Bắc Yến, tuổi trẻ tuấn Mỹ dị thường, là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử năm đó, mà Bắc Yến Đại Hoàng tử này. Dung mạo được chân truyền đến ba phần của Bắc Yến Hoàng đế. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, An Ninh rất nhanh đem Đại Hoàng tử Bắc Yến đánh giá một lần. Nàng cảm thấy, hắn cùng với ánh mắt của Thương Địch có vài phần tương tự. Nhưng là, Đại Hoàng tử cũng không chói mắt như Thương Địch, hai mắt tuy có thần, nhưng không thâm thúy mê người bằng Thương Địch, mặc dù tuấn Mỹ. Nhưng cũng đánh không lại khuôn mặt như ngọc của Thương Địch. Nàng dù chưa từng gặp qua Hoàng đế Bắc Yến, nhưng lại biết, so về ngoại hình, Thương Địch hoàn thắng Bắc Yến Đại Hoàng tử, ngay sau đó là Đông Tần Sùng Chính Đế. Hôm nay hắn là chủ, cả người hăng hái, mặt mày tươi cười, mà bên cạnh hắn là Tây Lăng Nữ Hoàng, 30 tuổi, cùng tuổi với Hoàng hậu Nương Nương Đông Tần. Nhưng so phong cách còn trẻ tuổi hơn hoàng hậu Nương Nương vài phần. Nữ tử Tây Lăng quốc ở trong quốc gia của bọn họ có địa vị giống như nam tử ở các quốc gia còn lại. Nữ tử cầm quyền, sau khi đương kim nữ hoàng Tây Lăng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tây Lăng quốc càng thêm phồn hoa, mặc dù so ra kém Bắc Yến quốc, nhưng cũng đã tương xứng cùng Đông Tần quốc, mà cuối cùng là Nam Chiếu quốc. Bởi vì trước đó không lâu bị đánh bại ở trên tay Nam Cung Thiên Duệ. Giờ phút này Nam Chiếu Hoàng đế tuy rằng mặt mang tươi cười. Nhưng bên trong tươi cười này, lại hơn một tia suy yếu. Mọi người đang muốn hành lễ đối với bốn người này. Giờ phút này lại vang lên thanh âm của một nữ nhân. Thương Dực, ngươi là quỷ đoàn mệnh bị ngàn đao chém. Qua, né bản công chúa thời gian dài như vậy. Hôm nay ngươi nhưng lại xuất hiện a, nhìn ngươi còn có thể trốn được chỗ nào a, mặc dù là ngươi có chui vào trong bụng của mẫu thân đi cho nữa thì ta cũng sẽ đem ngươi lôi ra. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử nhảy lên sân khấu, một thân trang phục màu đỏ, giống như ngọn lửa thiêu đốt, nữ tử huy động trường tiên trong tay, vẻ mặt sắc bén, hung hăng trừng mắt Bắc Yến Đại Hoàng tử đang muốn ngồi xuống. giống như có cái thâm cừu đại hận gì. Mọi người thấy nàng, trong lòng âm thầm oán thầm, dám dùng giọng điệu như vậy cùng Bắc Yến đại hoàng tử nói chuyện. Nữ tử này không muốn sống nữa sao? Ai chẳng biết Bắc Yến cường đại, riêng xem thái độ đối với Tư Quốc Tế, là có thể biết Bắc Yến không có đem Tam Quốc để vào mắt. Bắc Yến đại hoàng tử nhưng lại có thể ngồi ăn cùng hoàng đế Tam Quốc. A Thương Dực nhìn người tới. Lông mày hơi nhíu, trong mắt cũng có một tia sắc bén chợt lóe qua. Cọp mẹ này, hắn không nghĩ sẽ gặp phải, mới vẫn kỵ nàng, hắn nghĩ đến nàng ở trong Tư Quốc Tế, hẳn là thu liễm vài phần, lại không dự đoán được, cọp mẹ đến chỗ nào đều là cọp mẹ. Thương Dực, như thế nào không nói lời nào? Bản công chúa hôm nay sẽ cho ngươi cho ta một cái công đạo. Nàng kia lại mở miệng, trường tiên trong tay hung hăng đánh trên mặt đất, ba một tiếng, khiến người bên ngoài một thân run rẩy. Này nữ tử rốt cuộc là ai? Nhưng lại mạnh mẽ như vậy. An Ninh nhìn nữ tử trên đài, trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ. Nàng tự nhiên biết nữ tử này là ai? Cùng Bắc Yến đại hoàng tử có chút quan hệ. Lại là nữ tử dũng cảm mạnh mẽ, trừ bỏ bảo bối của Tây Lăng nữ hoàng tam công chúa Thượng Quan Mẫn. Còn có thể là ai? Phải biết rằng, kiếp trước, tam công chúa này chính là Bắc Yến Thái tử Phi A, chính là. Kiếp trước chưa từng gặp Thượng Quan Mẫn đại náo Tư Quốc Tế. Nàng hùng hổ khởi binh vấn tội như vậy, lại là như thế nào? Nguyên do trong đó mọi người ở đây đều không biết. Trừ bỏ đương sự cùng với người luôn luôn yên lặng một bên nhìn trò hay Thương Địch. Mấy tháng trước, Bắc Yến đại hoàng tử muốn kết hôn với Tây Lăng quốc Tuệ Mẫn công chúa làm vợ. Ý đồ cùng Tây Lăng liên minh, lấy thế lực lớn mạnh của hắn ở Bắc Yến. Ngày ấy, Thương Địch mệnh lệnh kinh chập cấp đại hoàng tử đưa lên một phần hạ lễ tân hôn. Không lâu sau, đội ngũ đón dâu ở cảnh nội của Bắc Yến quốc gặp kiếp sát. Toàn bộ đội ngũ bị huyết tẩy, vốn tưởng rằng Tuệ Mẫn công chúa cũng ở trong đó. Không ngờ rằng, Tuệ Mẫn công chúa vốn là không muốn gả Bắc Yến đại hoàng tử. Tự mình đào hôn làm cho đại cung nữ gả thay. Người trong kiệu hoa, không phải Tuệ Mẫn công chúa chân chính, mà chính là cung nữ bên người Tuệ Mẫn công chúa. Cũng bởi vì như thế, Tuệ Mẫn công chúa đánh bậy đánh bạ tránh được một kiếp. Trừ bỏ người của kinh chập. Trên đời đã không còn người biết chuyện tình ngày ấy. Cung nữ âu yếm nhất của Tuệ Mẫn công chúa chết. Nàng liền chỉ có thể giận chó đánh mèo đến trên người Bắc Yến đại hoàng tử. Thương Địch vốn là muốn làm cho đại hoàng tử cùng Tây Lăng quốc sinh ra hiềm khích. Không nghĩ tới Tuệ Mẫn công chúa này ở trong đó hồ nháo. Nhưng thật ra làm cho đại hoàng tử càng thêm sứt đầu mẻ chán. Không thể an bình, công đạo. Thượng Quan Mẫn, ngươi muốn công đạo phải không? Người đâu? Chấm, đại hoàng tử Thương Dực lớn tiếng mở miệng. Tây Lăng quốc này chỉ là con hổ nhỏ, quả nhiên là mạnh mẽ. Nữ nhân lại như thế nào? Hắn cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Hắn nếu không động thủ, nàng sợ nghĩ rằng hắn Thương Dực sợ một nữ nhân a. Tay Thượng Quan Mẫn nắm roi căng thẳng, ánh mắt lại sắc bén. Tây Lăng nữ hoàng gặp thị vệ Bắc Yến quốc thật sự tiến lên rút đao kiếm. Lập tức tiến lên giảng hòa. Đại hoàng tử, tiểu nữ không hiểu chuyện. Cố tình gây sự với đại hoàng tử. Còn thỉnh đại hoàng tử bớt giận. Mọi người nghe nói thân phận của nữ tử này. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là công chúa Tây Lăng quốc. Khó trách tác phong làm việc không giống nữ tử của Tam quốc còn lại. Mẫu hoàng, ngươi cùng người đáng chen ngang, dùng miệng nói chuyện làm gì, để cho ta lấy đầu của hắn. Thượng Quan Mẫn khẽ nhíu mày, đối với hành động của Tây Lăng nữ hoàng không cho là đúng. Người của nàng ở trong Bắc Yến quốc chết, nàng nhất định phải thảo cái cách nói. Không chỉ có như thế, mẫu hoàng tuy rằng đối đại hoàng tử còn có phê bình kín đáo. Nhưng trước kia hôn ước vẫn còn, nghĩ đến điều này. Tay nắm roi càng thêm buộc thật chặt, nữ tử Tây Lăng, có thể tam phu tứ thị, mẫu hoàng nhưng lại đem nàng gả đến Bắc Yến quốc, làm cái gì hoàng tử phi, đi hắn đại hoàng tử phi, nàng Thượng Quan Mẫn không hiếm lạ, mặc cho là hoàng hậu của Bắc Yến quốc, cũng không bằng cấp cho nàng vài người phu quân để nàng tiêu diêu tự tại. Giết Bắc Yến đại hoàng tử này, liền xong hết mọi chuyện. Mẫn Mẫn, ngươi muốn nháo loạn ở đây sao? Còn không mau lui ra cho ta. Tây Lăng nữ hoàng sắc bén chừng mắt liếc nhìn thượng quan Mẫn một cái. Nha đầu kia, biết nàng làm việc xúc động. Nàng hôm nay đã đem nàng ta nhốt ở bên trong hành quán. Lại không dự đoán được, nha đầu kia lại vẫn là xuất hiện ở tại tư quốc tế. Đều do nàng ngày thường đối với nàng ta quá mức nuông chiều. Dung túng tính tình không sợ trời không sợ đất như thế. Mẫu hoàng, thượng quan Mẫn cắn cắn môi, trong lòng không cam lòng, nổi giận đùng đùng, hung hăng nhìn về phía Bắc Yến đại hoàng tử. Thương Dực, lão nương nói cho ngươi biết, đầu ngươi lão nương trước gửi ở trên cổ của ngươi. Ngày khác, ta thượng quan Mẫn, sau này nhất định ta sẽ lấy đó. Dứt lời, thân hình nhảy lên, linh hoạt bay lên trời. Rất nhanh liền biến mất như chưa hề xuất hiện. Nhưng suy nghĩ của mọi người lại như trước dừng ở trên người nữ tử kia. Nghĩ đến những lời nàng nói, nữ tử này nhưng lại xưng là lão nương. Thật đúng là lời nói khiến mọi người sợ hãi không ngớt a, nữ tử như vậy. Nếu là lấy về nhà, sợ là muốn gà chó không yên. Tô Cầm nhíu mày, hé ra miệng nói, nữ tử Tây Lăng quốc đều là những người hào phóng mạnh mẽ như vậy sao? An Ninh nghĩ tới thượng quan Mẫn mới vừa rồi, khóe miệng cũng là trồi lên một chút tê cười. Ta cảm thấy, Tuệ Mẫn công chúa kia thẳng thắn trực tiếp, thập phần đáng yêu. Ta lại thích nữ tử dịu dàng trầm tĩnh. Thương Địch nhìn An Ninh liếc mắt một cái. Quang có chút suy nghĩ. Dịu dàng trầm tĩnh, lại trí tuệ thần bí. Luôn làm cho người ta muốn khai quật càng nhiều bộ mặt của nàng. An Ninh giật mình, tim đập mạnh, là ảo giác của nàng sao? Ý tứ trong lời nói của Thương Địch. Hít một hơi thật sâu. An Ninh cố thoát ra khỏi suy nghĩ ở trong đầu. Chính lúc này, mấy người trên ghế chủ vị đã muốn nhập tọa, Sùng Chính Đế ra lệnh một tiếng, nghi thức bắt đầu, tên là nghi thức, kỳ thực là tỉ thí, nữ tử tư quốc chốc tài, ai nổi bật nhất sẽ trở thành nổi tiếng. Vị trí của An Như Yên là vị trí đầu tiên, là người tài trong các người tài, trong lòng càng phát ra lo lắng, tìm kiếm bóng dáng của An Ninh ở xung quanh. An Ninh này, chạy đi dâu vậy, ngươi đừng chậm trễ đại sự của ta. Tiểu thư, ta nhìn thấy nhị tiểu thư. Nàng ở bên kia, đứng ở bên người An Như Yên. Dĩnh Thu chỉ vào một cái phương hướng. Hưng phấn mở miệng, An Như Yên theo tầm mắt nhìn qua lại bởi vì có quá nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn như trước không thể tìm được. Ở đâu a? Ngươi nói rõ ràng a. Ở bên kia, bên cạnh thần vương Thương Địch. An Như Yên trong lòng ngẩn ra, quả nhiên nhìn qua chỗ thần vương Thương Địch, mà ngồi bên cạnh hắn, đúng là An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư, trong lòng căm ghét càng đậm. An Ninh thật đúng là giỏi thủ đoạn, nhưng lại cùng Thương Địch tình cảm tốt như thế, mà lúc này, ngồi ở phía sau Sùng Chính Đế, ánh mắt Huyền Quý Phi cũng dừng lại, nhìn thấy bên cạnh Thương Địch nhưng lại xuất hiện một nữ tử. Nhìn kỹ, phát hiện người nọ đúng là An Ninh, mâu trung xẹt qua một tia sắc bén, nghe nói thời gian trước, thần vương Thương Địch cùng một nữ tử qua lại khá gần. Nàng kia chẳng là chính là An Ninh, Thương Địch xưa nay không gần nữ sắc, bên cạnh hắn lúc trước luôn là Tô Cầm, trừ bỏ Tô Cầm, liền chỉ có thị vệ giống tước, hiện tại lại thêm một An Ninh, hắn nhưng lại đối đãi với An Ninh rất khác biệt, này nghĩa là cái gì? Tỷ tỷ, nghe nói ngươi nhận nhị tiểu thư An Bình Hầu phủ làm nghĩa nữ. Chúc mừng tỷ tỷ, nghe nói nha đầu kia cũng vừa mới cập kê. Muội muội nhìn thấy nàng ấy cũng đang ở tư quốc tế. Không bằng thỉnh nàng đến bên người tỷ muội chúng ta ngồi. Để muội muội nhìn một chút xem nàng có bản sự như thế nào để cho tỷ tỷ thích nàng đến như vậy. Trên mặt Huyền Quý Phi nở rộ một nụ cười dịu dàng. Nhẹ giọng nói với hoàng hậu nương nương đang ở ngồi ở bên cạnh. Hoàng hậu nghĩ đến An Ninh, trên mặt cũng là trồi lên một chút tê cười. Tốt tốt quá, bản cung nàng tìm đến, ta cũng đã mấy ngày không gặp nàng, thật đúng là rất nhớ. Dứt lời, liền nhẹ giọng nói với Ngân Sương ở bên cạnh vài câu. Ngân Sương lập tức liền lĩnh mệnh đi xuống. An Ninh nhìn các nữ tử đang biểu diễn ở trên đài. Lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc của An Nhị Yên vang lên trên đỉnh đầu. Muội muội, một mình ngươi sao lại chạy tới bên của thần vương điện hạ? Khiến cho ta phải tìm kiếm, đều đã cập kê rồi, còn không biết quy củ. Trường hợp như thế này, là ngươi có thể tùy tiện đi loạn sao? An Nhị Yên nhìn An Ninh trên mặt cũng đều là tươi cười. Trong lòng không khỏi tức giận, nhưng ngại là thần vương điện hạ ở đây nên nàng cũng không thể mang sắc mặt không tốt ra ngoài được. An Ninh giật mình, An Nhị Yên tìm nàng. Đây là chuyện nàng đã dự đoán từ trước, nhưng nàng lại nhanh cau mày. Vẻ mặt vô tội, tỉ tỉ, Ninh Nhi, tốt lắm, mau chút theo ta đi qua đi. An Nhị Yên không kiên nhẫn mở miệng, liền cảm nhận được một tầm mắt sắc bén dừng ở trên người mình. Vừa nhấc mắt, trong lòng nhất thời hoảng sợ, hàn ý trong mắt thần vương rõ ràng như vậy, giống như muốn đông cứng nàng lại. Việc lôi kéo tay của An Ninh, không dám dừng lại trong chốc lát, đối với thương địch phúc phúc thân, một đường chạy đi giống như chạy trốn. An Ninh bị nàng lôi kéo, nghĩ đến chủ ý của An Nhị Yên hôm nay, khóe miệng xẹt qua một chút khinh thường. An Nhị Yên này, thật đúng là gấp a, gấp đến độ ngay cả thương địch phẫn nộ cũng không để ý. Nói vậy cũng nhanh đến lượt nàng ta lên đài đi. An Nhị Yên giờ phút này thầm nghĩ làm cho An Ninh hảo hảo chuẩn bị. Chờ đến phiên nàng lên đài, trăm ngàn lần không cần xảy ra bất cứ sai lầm nào. Còn chưa về vị trí của mình, liền gặp Ngân Sương đang đi hướng tới bên này. An Nhị Yên trong lòng cả kinh, ẩn ẩn có một chút bất an hiện lên. Nhị tiểu thư, nguyên lai người ở chỗ này à, Hoàng hậu nương nương mời ngươi đi qua chỗ người một chút. Mau cùng nô tỳ đi thôi. Ngân Sương đến gần An Ninh, ôn hòa mở miệng, đối với vị nghĩa nữ này của Hoàng hậu nương nương, nàng cũng có thêm sự cung kính. Nàng đã phụng sự trong cung nhiều năm, gặp qua không ít người, càng xem càng cảm thấy An Bình hầu phủ nhị tiểu thư này không đơn giản. Sao có thể đơn giản được? Thần vương điện hạ cùng Nam cung tướng quân là hai nam tử ở Đông Tần quốc chạm tay có thể bỏng. Đều đối An Ninh không giống thường đâu. An Nhị Yên không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Có chút giật mình, bác Ngân Sương, Ninh Nhi sao có thể đi quấy rầy Hoàng hậu nương nương được. Mi tâm Ngân Sương nhíu lại, nhìn An Nhị Yên liếc mắt một cái. Từ ngày gặp qua ở mẫu đơn yến, thấy được An Nhị Yên giết chết nha đầu của mình một cách tàn nhẫn, nàng liền trở nên không thích đối với đại tiểu thư An Bình hầu phủ này. Đại tiểu thư, chẳng lẽ người muốn kháng chỉ? Kháng chỉ hai chữ này làm cho trong lòng của An Nhị Yên cả kinh. Một tội lớn như vậy đổ ở trên người mình, kia cũng không phải là một việc nhỏ. Nàng làm sao có thể ở thời điểm mấu chốt này để An Ninh rời đi? Nghĩ đến cái gì, nàng liền cấp cho An Ninh một ánh mắt, ý bảo chính nàng đi cự tuyệt. An Ninh lại coi như không hiểu ý tứ trong mắt của nàng. Khẽ nhíu mày, tỉ tỉ, mắt ngươi làm sao vậy? Động kinh sao? O, không, o, sắc mặt An Nhị Yên nhất thời một trận xanh một trận trắng. Nhìn ánh mắt lạnh đi vài lần của bác Ngân Sương, kéo kéo khóe miệng, ta là bảo ngươi mau cùng đi với bác Ngân Sương đi. Đừng làm cho Hoàng hậu nương nương đợi lâu. Dạ, vậy Ninh Nhi trước đi vấn an Hoàng hậu nương nương. An Ninh cúi đầu, mới vừa rồi thấy được gương mặt đổi màu liên tục của An Nhị Yên. Trong lòng trồi lên một tia khoái ý, hừ, An Nhị Yên nàng cũng chỉ có thể kiêu ngạo ở hầu phủ thôi. Đợi cho An Ninh theo Ngân Sương đi xa, An Nhị Yên tức giận đến giơ chân. An Ninh này, ngay cả một chút nhãn lực đều không có, thật sự là tức chết nàng. Hiện tại phải làm như thế nào cho phải? Vạn nhất lát nữa Hoàng hậu nương nương không cho nàng ta trở về, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến điều này, trong lòng liền có thêm một trận bất an không yên. An Ninh đến trước mặt Hoàng hậu, làm một lễ, An Ninh tham kiến Hoàng hậu nương nương. Ninh Nhi, Huyền Quý Phi đang nhắc tới ngươi kìa. Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, cười dịu dàng, An Ninh giật mình, Huyền Quý Phi nhắc tới nàng, nghĩ đến người gọi mình đến, hẳn là chủ ý của Huyền Quý Phi, trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ. Ninh Nhi gặp qua Huyền Quý Phi, Huyền Quý Phi cắt tường, bản cung muốn gặp thử người nghĩa nữ mới nhận thức của Hoàng hậu Nương Nương. Nghĩa nữ này của Hoàng hậu Nương Nương, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Huyền Quý Phi lại đem An Ninh đánh giá một phen, so với ngày ấy gặp ở Mẫu Đơn Yến, vẻ đẹp của nàng hôm nay không thể dùng hai chữ thủ linh để hình dung được, không biết vì sao. An Ninh này khiến cho nàng vừa nhìn thấy đã có một cảm giác rất lạ. Không giống một nha đầu nhây ngốc bị người ta lợi dụng. Cũng không phải là một nha đầu ngu xuẩn, mà nàng nếu thật sự là một nha đầu ngu ngốc, thì làm sao có thể được thương địch đối xử không giống bình thường được. Huyền Quý Phi khẽ nhíu mày, tầm mắt lại nhìn về một địa phương, có chút suy nghĩ. An Ninh nghe lời ca ngợi của nàng, đầu liền cúi xuống, cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của Huyền Quý Phi. Nàng cảm thấy sâu trong ánh mắt kia tiềm tàng địch ý sâu sắc đối với nàng. Nghĩ đến những lời đồn thổi trong hoàng cung mà kiếp trước mình nghe thấy được. Trong lòng ngẩn ra, theo bản năng nhìn thương địch cách đó không xa liếc mắt một cái. Hay là, hậu cung bí văn kia là thật, kiếp trước, sau nàng nghe nói, còn chưa tin, nhưng là, nếu không phải như vậy, địch ý của Huyền Quý Phi đối chính mình là từ đâu mà đến. Kiếp trước, Huyền Quý Phi cũng không có địch ý đối với chính mình. Mà tầm mắt mới vời rồi của Huyền Quý Phi, cũng là không có tránh được hai mắt của nàng. Trong lòng đối với sự hoài nghi của chính mình càng thêm khẳng định. Đúng vậy, so với Minh Nguyệt công chúa của ta, còn nhỉnh hơn một chút. Hoàng hậu đem An Ninh kéo đến ngồi xuống bên cạnh chính mình. Dứt lời, liền thấy sự kháng nghị của Minh Nguyệt công chúa. Mẫu hậu, ngươi, giống như dự đoán được Minh Nguyệt công chúa sẽ mở miệng. Hoàng hậu liếc Minh Nguyệt công chúa một cái, đánh gãy lời nói của Minh Nguyệt công chúa. Minh Nguyệt công chúa trong lòng rất là không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn An Ninh. An Ninh này, bất quá là một nghĩa nữ thôi, cũng không phải là một công chúa chân chính. Có điểm nào có thể so với thân phận công chúa cao quý của nàng? An Ninh nhất thời cảm thấy như có mũi nhọn dâm sau lưng mình. Trong lòng thở dài, xem ra, khắp nơi đều có những mũi tên nhọn vô hình a, hơi không chú ý. Liền bị đâm trúng, tính tình Minh Nguyệt công chúa, Hoàng hậu Nương Nương làm sao có thể không biết, nàng xưa nay tự cho mình rất cao, trời sinh còn có một loại cảm giác ưu việt, ghen ghét nhất chính là nữ tử xinh đẹp hơn nàng ta. Thật không biết Hoàng hậu Nương Nương là cố ý hay là vô tâm. Nói như vậy, không phải rõ ràng khiến nàng hứng lấy những mũi nhọn của Minh Nguyệt công chúa sao? Hít một hơi thật sâu, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận, nếu là sau này Minh Nguyệt công chúa khó xử nàng, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhị tiểu thư đã cập kê, đã có hôn ước chưa? Huyền Quý Phi cố ý hỏi. Còn không có đâu, Đông Tần quốc nhiều nam tử vĩ đại như vậy, còn sợ tìm không thấy người vừa mắt sao? Hoàng hậu mỉm cười nói. Hôn ước, trong khoảng thời gian này, trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ tới hôn sự của An Ninh. Thái độ của thần vương đối với An Ninh, nàng xem ở trong mắt, mà chất nhi mà nàng thương yêu nhất là Nam Cung Thiên Duệ trong lòng suy nghĩ cái gì? Nàng cũng có vài phần sáng tỏ. Hôn sự của An Ninh a, thật đúng một đề toán khó trong lòng nàng, kia cũng phải sớm đi đem hôn sự định ra mới tốt. Tỷ tỷ nếu không có chủ ý gì thì hôm nào muội muội sẽ giúp tỷ xem xét một chút. Huyền Quý Phi trong lòng âm thầm tính toán, lời tuy như thế, nhưng nghĩ đến độc kế của An Như Yên, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, mặc dù là thương địch đối với An Ninh không giống bình thường thì như thế nào? Nếu An Như Yên có thể thành công, như vậy An Ninh liền không bao giờ có cơ hội làm nàng chướng mắt nữa. Huyền Quý Phi tâm tình đột nhiên tốt lên, lực chú ý lại tập trung đến nữ tử biểu diễn ở trên đài. Nghe hai người đàm luận, An Ninh cúi đầu suy nghĩ, trong lòng xẹt qua một chút cảnh giác, hôn sự, sau khi trọng sinh, đây là chuyện mà nàng không hề để ở trong lòng. Trên người nàng gánh vác cừu hận, chưa thay mẫu thân báo thù, chưa làm cho những người phụ nàng ở kiếp trước bị trừng phạt. Nàng làm sao có thể để tâm đến hôn sự của bản thân? Nhưng là, giờ phút này hai người nhắc tới, lòng của nàng linh cảnh mãnh liệt, nếu là điều cần thiết để thực hiện chính mình báo thù kế hoạch, kia cũng không có gì. Nhưng là, nay nàng bị hoàng hậu nương nương nhận thức làm nghĩa nữ. Nàng có một dự cảm, hôn sự của nàng có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Hoàng hậu thế có thể sẽ nhúng tay. Xem ra, nàng phải sớm nghĩ biện pháp, phòng bị trước khi mọi việc xảy ra mới được. Trên đài, đã có vài nữ tử bước xuống, người chủ trì lên đài tuyên bố kết quả tỉ thí của hai người. Đồng thời tuyên bố hai người kế tiếp lên đài. An Ninh nghe được Đông Tần đại tiểu thư An Bình hầu phủ An Như Yên. Trong lòng ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía phương hướng của An Như Yên. Nàng lúc này, đã sớm đứng ngồi không yên. Dù là không thấy rõ gương mặt của nàng, An Ninh cũng có thể tưởng tượng được nàng lo lắng như thế nào. Tỷ tỷ, làm cho Ninh Nhi thay muội muội đem ấm lô màu tím lấy đến được không? Muội muội tay chân sợ lạnh, thật sự là phiền toái. Huyền Quý Phi ôn nhu mở miệng, vẻ mặt tươi cười, hoàng hậu nương nương tự nhiên là không thể cự tuyệt, ý bảo An Ninh đi xuống. An Ninh nhẹ người di chuyển, cúi đầu suy nghĩ, nàng đương nhiên biết Huyền Quý Phi bảo nàng đi xuống, đều không phải là lấy cái gì ấm lô màu tím, nghĩ đến lời nói ở trên xe ngựa của An Như Yên. Nàng đều an bài tốt lắm, cái gọi là an bài hẳn là bao gồm Huyền Quý Phi ở bên trong đi. Khóe miệng gợi lên một chút ý cười không dễ phát hiện. Nàng đương nhiên muốn thuận theo an bài của nàng. Không chỉ có như thế, nghĩ đến cái gì, ý cười trong mắt càng phát ra quỷ dị. An Ninh bị đưa đi ẩn giấu bên dưới. Nơi này, nàng rất quen thuộc bất quá. Kiếp trước, nàng ở nơi này thay An Như Yên chỗ tài không tệ đâu. Chỗ này như là cố ý bố trí. Không lớn không nhỏ, ẩn nấp lại nghe được động tĩnh bên ngoài. Dựa theo kế hoạch của An Như Yên, sau khi nàng ta lên sân khấu, trước tiên sẽ khẩy một bàn, An Như Yên trước đó đã chọn một khúc nhạc khó nhất, làm cho nàng luyện tập thường xuyên. Kiếp trước, An Như Yên chính là dựa vào thủ khúc này, còn bảo nàng chuẩn bị tốt một bài thơ để đọc. Hơn nữa chính nàng hành động tuyệt hảo, đả bại đối thủ, thậm chí làm cho mọi người nhìn thấy mà hoảng sợ, không dám lại khiêu chiến. Nhưng đó là kiếp trước thôi. An Ninh nhìn thoáng qua Dĩnh Thu đang giám sát ở bên người. Trên mặt nở rộ tươi cười. Dĩnh Thu tỉ tỉ, ngươi đi ra ngoài được. Không, nơi này nhỏ hẹp như vậy. Nếu ngươi ở, Ninh Nhi sợ sẽ bị quấy rầy. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì, tỉ tỉ trách tội xuống dưới. Dĩnh Thu tự nhiên biết tính tình tiểu thư nhà mình, nhưng lại nghĩ đến lời dặn của tiểu thư. Lòng thầm nghĩ, nhị tiểu thư, nô tỳ sẽ tận lực cẩn thận, sẽ không ảnh hưởng đến nhị tiểu thư. An Ninh khẽ nhíu mày. Không đi phải không? Được rồi, không muốn thoải mái đi sao? An Ninh ngồi xuống, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng rên rất nhỏ. Ngay sau đó là thanh âm thân thể ngã xuống đất vang lên. An Ninh cảm nhận được phía sau có hơi thở quen thuộc. Quay đầu nhìn về phía người tới. Nhíu mày, mắt lộ ra khen ngợi. Không sai à, phi phiên. Xuống tay lưu loát ngoan tuyệt. Dĩnh Thu đương nhiên không thể để ở trong này. Nàng không đi, An Ninh liền chỉ có thể dùng nàng phương pháp làm cho nàng rời đi. Nhìn Dĩnh Thu dù hôn mê nhưng vẫn cau mày. Khóe miệng gợi lên một chút lạnh ý, tội tình gì đâu vô duyên vô cớ chịu đau. Phi phiên nhíu mày, đối phó một tiểu nha đầu. Hắn tự nhiên không cần tốn nhiều sức, chắp tay, tiểu thư, phi phiên trước đem nàng dẫn đi. An Ninh gật đầu đồng ý, đợi cho phi phiên xử lý Dĩnh Thu đang hôn mê. Bên ngoài liền truyền đến thanh âm người chủ trì, tuyên bố đại tiểu thư An Bình hầu phủ An Như Yên lên sân khấu. Con ngươi An Ninh sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng càng phát ra nồng đậm, ngồi ở trước cây đàn. Quả nhiên An Ninh nghe được lời nói ra vẻ đường hoàng mà giả dối của An Như Yên. Kiếp trước, giờ phút này nàng đưa tay đặt ở trên cây đàn, hết sức chuyên chú đợi ám hiệu của An Như Yên, đợi cho ám hiệu truyền đến, nàng liền bắt đầu đánh đàn. Mà ở kiếp này, sau khi An Ninh ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó, thứ đó nàng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, vì thế, nàng còn chuyên môn dốc lòng nghiên cứu một phen, nhìn rối gỗ trong tay, trong mắt An Ninh hiện lên một chút biến hóa kỳ lạ. Không sai, đó là một cái rối gỗ, giống như cái mà đại phu nhân cùng An Như Yên thiết kế lợi dụng Dương Mộc Hoan ám sát chính mình. Nàng liền muốn dùng phương pháp giống nhau này, gậy ông đập lưng ông, bất đồng là, lần trước, là các nàng khống chế Dương Mộc Hoan, mà lúc này đây, là nàng An Ninh khống chế An Như Yên. An Như Yên, ngươi muốn oanh động tư quốc, làm cho thiên hạ nhớ kỹ ngươi, ta đây sẽ làm như ngươi mong muốn. An Ninh thản nhiên mở miệng, khóe mi một mảnh lạnh như băng. Trên quảng trường, An Như Yên mặc một thân quần áo màu trắng, ở trên vũ đài trống trải, mỗi một cái hành động đều tao nhã đến cực điểm, ánh mắt trong lúc đó đều là mơ hồ mị thái. An Như Yên vốn là ngày thường đã khá nổi tiếng, giờ này khắc này, rất nhiều ánh mắt của các công tử đều chuyên chú ở trên thân thể của nàng. Nghe nói đây là Đông Tần đệ nhất tài nữ. Hôm nay có thể kiến thức phong thái của Đông Tần đệ nhất tài nữ quả nhiên là buôn bán lời. Dưới đài, ở phương hướng của sứ đoàn Nam Chiếu Quốc, có một thanh âm vang lên. Hải Táp khẽ nhíu mày, nhìn nữ tử trên đài liếc mắt một cái. Đông Tần đệ nhất tài nữ, mới vừa rồi ta nghe người nọ nói, nàng là đại tiểu thư An Bình Hầu Phủ, nàng cùng nữ tử mới vừa rồi có quan hệ gì? Hải Táp đột nhiên hỏi làm cho Sở Thái Tử ngẩn ra. Mới vừa rồi An Ninh kia, chính là muội muội của nữ tử này. Là tỉ muội sao? Con ngươi màu xanh sắc bén của Hải Táp híp lại. Nữ tử này nhìn như dịu dàng, nhưng lại không giống cảm giác khi gặp An Ninh kia làm cho người ta có cảm giác sáng mắt. Đệ nhất tài tử sao? Hắn nhưng thật muốn nhìn, đệ nhất tài nữ này có năng lực gì đặc biệt? An Như Yên trên đài không giấu vết quét nhìn mọi người một cái. Trên mặt tự tin tràn đầy, tay đặt phía trên cây đàn, ho nhẹ một tiếng, đang muốn gảy đàn, nhưng lại không có động tĩnh như dự tính, không khỏi khẽ nhíu mày, ý thức được giờ phút này đang có vô số ánh mắt nhìn mình. An Như Yên khôi phục ý cười trên mặt, tao nhã khẽ che môi, thanh thanh giọng, An Ninh này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không có nghe ám hiệu của nàng sao? Nhưng là, giờ phút này An Ninh đang ở ngay dưới đài khoảng cách gần như vậy. Làm sao có thể không nghe thấy? Lại thanh thanh cổ họng, An Ninh lại như trước không hề có động tĩnh. Dưới đài, mọi người đang đợi đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Vị, An Bình Hầu Phủ đại tiểu thư này là muốn làm gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra à? Mọi người đều chờ lâu rồi. Đối thủ của An Như Yên, vừa thắng vòng 1, vừa vặn là nữ tử Tây Lăng Quốc, nữ tử Tây Lăng xưa nay hào sảng, mới vừa rồi An Như Yên kia vẻ mặt giả dối, nàng đã sớm xem không vừa mắt, nữ tử như vậy, chỉ thích hợp bị nam nhân nuôi dưỡng ở khuê phòng thôi. Nếu đặt ở Tây Lăng Quốc bọn họ, nhất định là một người hèn mọn bị khinh thường, đúng vậy, chớ không phải là cầm hỏng rồi. Này cũng thật không phải là dấu hiệu tốt à, có câu là công dục thiện kỳ sự. Xem An Bình đại tiểu thư là đọc đủ thứ thi thư. Ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu sao. Nếu cầm hỏng rồi, còn biểu diễn cái gì, ngươi ngồi ở chỗ kia, cầm sẽ tốt lên sao? Mau chút nhận thua đi. Sứ thần Bắc Yến, có một nữ tử cao giọng mở miệng, giọng điệu bén nhọn, không lưu chút đường sống. Thần sắc An Như Yên giật mình, trong lòng trồi lên một chút hoảng hốt, nhìn hai người này liếc mắt một cái. Nhận thua, nàng An Như Yên thật vất vả đợi cơ hội lần này. Làm sao có thể nhận thua? Nhưng là, nghĩ đến tình huống giờ phút này, người chờ dưới đài đã có chút xôn xao lên, đối mặt với những ánh mắt khác thường cùng những lời đàm luận. Trong lòng An Như Yên bất an càng đậm, lại ho khan vài tiếng. an ninh này, nàng không phải là muốn mình mất mặt sao? Hiện tại phải làm như thế nào cho phải? An Bình đại tiểu thư xem ra là sinh bệnh đi, mang bệnh lên sân khấu. Tinh thần thật không tốt à, nhưng ở trường hợp tư quốc tế như vậy. Cũng đừng lãng phí thời gian của mọi người mới tốt à, nữ tử Tây Lăng quốc kia. Lại mở miệng, cố ý làm khó đối thủ. Thần sắc bên trong mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Giống như nhìn An Như Yên hảo diễn, mọi người ở đây xôn xao càng ngày càng lớn. Chung quanh đều bắt đầu có người ghé tai đối với An Như Yên chỉ trỏ. Thần sắc An Như Yên bối rối, ánh mắt lóe ra không ngừng, vài lần không cẩn thận va chạm vào Cầm Huyền, vài âm điệu không hài hòa vang ra, lại làm cho mọi người ở đây trong mắt lộ ra hèn mọn. Nhìn tình huống giờ phút này, Sung Chính Đế khẽ nhíu mày, cao giọng mở miệng, này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thanh âm uy nghiêm khí phách vang lên, thân thể An Như Yên ngẩn ra, liền đứng dậy, cầm lấy làn váy hoảng sợ quỳ trên mặt đất, thần nữ còn chưa chuẩn bị tốt, thỉnh hoàng thượng cấp thần nữ một ít thời gian, liền trong chốc lát, lập tức tốt, sắc mặt An Như Yên sớm đã trắng bệch, nàng ngàn tính vạn tính, đều thật không ngờ An Ninh ở phía sau xảy ra sai lầm. Nàng còn phái Dĩnh Thu đi qua nhìn nàng. Vì sao sự tình còn có thể biến thành như vậy? Bên tai truyền thanh âm chỉ trỏ. An Như Yên nhất thời càng thêm rối loạn tay chân. Hải Táp nguyên bản trong lòng còn ẩn chứa vài phần chờ mong nhìn biểu hiện trên đài của nàng ta. Con ngươi màu lam xẹt qua một tia hèn mọn. Này cũng là đệ nhất tài nữ sao? Này cũng không tránh khỏi rất bôi nhọ hai chữ đệ nhất ư. Ngay cả Uyển Quý Phi cũng thay đổi sắc mặt. An Như Yên này, rốt cuộc là đang làm cái gì? Nếu như không được, vậy thôi, đi xuống đi, mi tâm Sùng Chính Đế nhăn càng nhanh. Nếu để An Như Yên nghỉ ngơi trong chốc lát, mặt mũi của Đông Tần quốc liền quăng đi một phần a, ngày thường gặp An Bình Hầu phủ đại tiểu thư này. Có vài phần phong phạm của nữ tử khuê các, nhưng giờ phút này sao lại không nên việc như thế này? Không. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng cấp thần nữ thêm một cơ hội, thần nữ lập tức là tốt rồi, lập tức là tốt rồi. Trong lòng An Như Yên quính lên, đôi mắt cầu xin, giờ phút này nàng thầm nghĩ giữ lại cơ hội khó có được lần này. Nhưng không chú ý tới, hình tượng tao nhã mà nàng cố gắng duy trì, sớm đã không còn tồn tại nữa. Lúc này, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Nàng không thể mất đi cơ hội lần này. Tứ quốc tế, 10 năm một lần, cũng chỉ có tổ chức ở Đông Tần quốc, nàng mới có cơ hội tham gia. Đợi cho lần tiếp theo tổ chứa ở Đông Tần quốc, đó là 40 năm sau. 40 năm a, khi đó nàng sớm đã không còn mỹ mạo trẻ trung như vậy. Đó là có cơ hội. Lớn như thế nào, nghĩ đến dã tâm của chính mình, nghĩ đến lợi dặn của mẫu thân. Nghĩ đến Nam Cung Thiên Duệ, đúng, Nam Cung Thiên Duệ, nàng muốn cho Nam Cung Thiên Duệ vì nàng mà khuynh đảo. Muốn sách sử lưu danh, muốn cho người trong thiên hạ nhớ kỹ An Như Yên nàng. Thành bại lúc này, trong mắt Sùng Chính Đế ẩn chứa tức giận chợt lóe mà qua. Căn bản không muốn đáp ứng nàng, đang muốn mở miệng bảo nàng đi xuống. Bắc Yến Đại Hoàng Tử Thương Dực bên cũng rất hưng chí mở miệng. Cấp nàng một cơ hội đi, nữ tử Đông Tần quốc dưỡng ở khuê phòng, cũng không có gặp qua trường hợp như vậy, khẩn trương là không thể tránh được, cũng là đệ nhất tài nữ của Đông Tần, nếu không có hiểu biết, thật sự là chuyện đáng chê cười. Sung Chính Đế nào dám nghịch ý Bắc Yến quốc, mặc dù trước mặt mình không phải Bắc Yến hoàng đế, mà chỉ là một hoàng tử, hắn vẫn không thể không nể mặt, chỉ phải liễm liễm mi. Khóe miệng mỉm cười, như vậy nghe theo đại hoàng tử đi. An Như Yên, đại hoàng tử cho ngươi một cơ hội. Ngươi còn không mau chút đi. An Như Yên việc dập đầu tạ ơn. Đứng dậy chậm rãi đi hướng về cây đàn phía trước. Bàn tay trong tay áo đã nắm chặt. Lúc này đây, nàng không thể đem hy vọng ký thác ở trên người An Ninh. Nghĩ đến An Ninh, trong lòng An Như Yên trồi lên một tia ngoan độc. Nàng quả nhiên làm hỏng đại sự của nàng, chờ nàng xử lý tốt chuyện tình hiện tại, lại đi tính sổ An Ninh, mặc kệ an ninh có nguyên nhân như thế nào làm ra nhiễu loạn. Nàng đều phải làm cho nàng ta đẹp mặt, hít một hơi thật sâu. Lúc này An Nhị Yên lại không biết An Ninh đang ngồi dưới đài cao, nơi vì nàng đặc biệt chuẩn bị, nghe động tĩnh bên ngoài, nhìn tiểu Oa Nhi bằng rối rỗ đặt trên cây đàn, trong mắt có biến hóa kỳ lạ lóe ra. Động tĩnh bên ngoài, một chút ít đều không có tránh được lỗ tai của An Ninh. Bao gồm cả những nữ tử làm khó dễ, càng bao gồm lời nói biện hộ của Bắc Yến Đại Hoàng Tử. Mà lúc này, An Ninh biết, là lúc, đem rối gỗ ra sử dụng. Nàng đã tốn một ít thời gian để học cách sử dụng rối gỗ. Đối với rối gỗ hạ chỉ lệnh, bên ngoài, tầm mắt của mọi người như trước dừng ở trên người An Như Yên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, lúc này đây, An Như Yên sửa sang lại tâm tình của mình, lại có biểu hiện như thế nào? Trên đài, An Như Yên ngồi ở trước cây đàn, ngón tay bắt đầu khẩy. Chính là, thanh âm truyền ra là lúc mi tâm mọi người đều nhíu chặt lại. Kia không phải tiếng đàn, rõ ràng chính là tạp âm, vỗ về cây đàn An Như Yên lại như trước chuyên chú động tác trên tay. Bắn ra một tiếng so với một tiếng tạp âm càng khó nghe. Hết sức chói tai, mọi người ở đây có người vui sướng khi người gặp họa. Có người hèn mọn khinh thường. Này, tiêu chuẩn bực này, là đệ nhất tài nữ. Hừ, một nữ hài tuổi ba tuổi còn đối với nàng giỏi hơn. Hải táp nhanh cau mày, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, thu hồi tầm mắt, không bao giờ nhìn An Nhị Yên trên khán đài một lần nào nữa. Đủ, Sùng Chính Đế bất chấp nhiều người ở đây, lớn tiếng quát, An Nhị Yên này, sợ là đến để quấy rối đi. Bắc Yến Đại Hoàng Tử Thương Dực khóe miệng cũng là gợi lên một chút vui sướng khi người gặp họa cười. Có trò hay, hắn lại có thể nào không xem, đệ nhất tài nữ sao? Hắn xem, nhưng thật ra đệ nhất phế tài càng thích hợp với nàng. Sùng Chính Đế ngăn lại lại cũng không có làm cho An Nhị Yên dừng lại. An Nhị Yên vẫn ngồi đàn như trước, bộ dáng kia giống như còn thực hưởng thụ. Sùng Chính Đế thấy tình huống như vậy, tức giận đến không có dáng vẻ, đứng dậy sắc bén chỉ vào An Nhị Yên dám cãi lời hoàng mệnh. Đem nàng kéo xuống cho ta, thị vệ lĩnh mệnh tiến lên, muốn đem An Nhị Yên kéo xuống đài, cũng không liệu được, một nữ tử nhu nhược như vậy, không biết làm sao lại có khí lực lớn như vậy, một tay lấy thị vệ đẩy ra, khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn, hung hăng trừng mắt thị vệ, cút ngay, ai muốn ngăn cản ta trở thành thiên hạ đệ nhất, ta liền làm cho đẹp mặt, hung hãn kia, không giống với sự dũng cảm, thẳng thắn của Thượng Quan Mẫn, nhưng thật ra hơn vài phần âm ngoan độc, khuôn mặt lại dữ tợn khó coi, làm cho người ta đối nữ tử này rốt cuộc sinh không ra nổi hảo cảm. Thiên hạ đệ nhất, trong mắt mọi người khinh thường càng đậm. Nữ tử Tây Lăng Quốc lúc trước làm khó dễ An Nhị Yên ha ha cười lớn ra tiếng. Thiên hạ đệ nhất, chỉ bằng ngươi, cũng xứng, An Nhị Yên giống như phát điên, nhằm về phía nàng kia quát. Thiên hạ đệ nhất, là của ta, trừ bỏ An Nhị Yên ta, ai cũng không xứng, sử sách lưu danh, ha ha, ta muốn sử sách lưu danh. An Nhị Yên ngửa mặt lên trời thét dài, thật sự giống như điên phụ. Hai tay cuồng loạn vung, liền ngay cả thị vệ cũng không dám tới gần, người dưới đài nghe được lời của nàng lời nói hùng hồn. Mặt đều lộ vẻ cười nhạo, đột nhiên, bộ dáng điên điên khùng khùng của An Nhị Yên hơi có biến hóa. Trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười, mặt mày mang cười, mặt lộ vẻ mị thái. Nếu trên đài là An Ninh, cũng là có thể mê đảo vài người. Nhưng là, giờ phút này nàng, quần áo xộc xệch, búi tóc tán loạn, nhất là trải qua điên loạn mới vừa rồi. Giờ phút này nàng, ở trong mắt mọi người cùng hai chữ mê người, không chút quan hệ, ngược lại là càng thêm buồn cười hơn. Mọi người đang đoán nữ nhân điên này rốt cuộc muốn làm gì. Thì thấy nàng giống như tập trung về một mục tiêu, bước từng bước lên phía trước, chậm rãi hướng tới một phương hướng đi đến. Ánh mắt mọi người đi theo bóng dáng của nàng, chỉ thấy nàng đi xuống đài, ở trước một nam nhân trong đoàn sứ đoàn của Nam Chiếu Quốc dừng lại. An Như Yên mị nhãn như tơ nhìn nam tử trước mặt. Lấy ra khăn thêu trong lòng, hướng tới trên mặt nam tử kia nhẹ nhàng đảo qua. Nam tử kia sắc mặt đột nhiên biến, mâu trung mơ hồ một tia tức giận, An Như Yên coi như không có thấy. Ha ha hờn dỗi, công tử, Yên Nhi sớm liền chú ý tới công tử. Công tử là nhân trung chi long, hải thần chi khu, Yên Nhi có chút ái mộ. Công tử có thể đáp ứng nguyện vọng mang Yên Nhi về nhà. Yên Nhi dù làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện, sắc mặt nam tử lại khó coi, mà những người khác vì hành động không biết liêm sỉ của nàng lộ vẻ hèn mọn. Đông Tần quốc dân phong còn không đến mức mở ra đến nước này. Cũng chỉ có nữ tử Tây Lăng quốc mới lớn mật như vậy. Nhưng lại không để ý trường hợp, công nhiên muốn một nam tử xa lạ đem nàng về nhà. Đại tiểu thư An Bình hầu phủ này, là muốn nam nhân đến điên rồi sao? Công tử, người nếu mang Yên Nhi về nhà, Yên Nhi liền đem bí mật nói cho ngươi, ai cũng không biết đập nhất tài nữ của ta là lừa được đâu. An Như Yên tự cố mục đích bản thân nói xong, giống như xung quanh không có ai, dứt lời, giống như ném một quả bom vào trong đầu mọi người. Mọi người vừa nghe, lừa đến, đây là có chuyện gì? Đang nghi hoặc, liền nghe An Như Yên tiếp tục mở miệng. Cái gì cầm kỳ thư họa nha? Ta cái gì cũng không biết. Thời điểm không có việc gì làm, liền đi giáo huấn hạ nhân như vậy có phải vui hơn cầm kỳ thư họa gì đó không? An Như Yên nói xong, mọi người ở đây đều ngẩn ra. Nhất thời ồ lên, người Đông Tần quốc lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đệ nhất tài nữ này không chỉ là giả, còn có mặt ngoài ôn nhu mặt ngoài kia cũng là biểu hiện giả dối. Giáo huấn hạ nhân, nguyên lai sau lưng An Bình hầu phủ đại tiểu thư đúng là một người lấy việc khi dễ hạ nhân làm thú vui. Đại tiểu thư An Bình hầu phủ này đúng là một kẻ lừa đảo. Quảng trường giống như nổ tung hoa, đều tự châu đầu ghé tai đàm luận, hoặc hèn mọn, hoặc trào phúng, hoặc tức giận, nam tử bị An Như Yên thổ lộ, còn là vẻ mặt chán ghét, một cái nữ tử như vậy, quả nhiên là người có khẩu vị, lạnh lùng mở miệng, cút, mà lúc này An Ninh, nghe một thanh âm nén giận trong một từ cút, chỗ nàng ẩn nấp, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, mục đích của nàng đã muốn đạt tới một nửa, mà An Như Yên, nghĩ đến cái gì, mâu trung xẹt qua một đạo hào quang, nha đầu, trời đã sao, sau đó... Một thanh âm xa lạ từ phía sau vang lên, An Ninh giật mình, xoay người nhìn người không biết đến từ lúc nào, rất nhanh đánh giá một phen, quần áo trắng, phiêu giật giống như tiên nhân, mà kia một đầu ngân phát chói mắt lại làm cho nàng trong lòng cả kinh. Người ấy khiến cho nàng có cảm giác giống như không giống người bình thường. Ngươi, là ai? Khóe miệng ngân phát nam tử dương lên, ta là ai? Nha đầu, ngươi không phải tìm ta sao? Ta đến đây, ngươi đổ không biết ta là ai, cách chương.